Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 755, Thọ Nguyên Tước Đoạt. Người tốt có hảo báo, nhìn thấy cái kia đỏ sẫm giáp da nữ nhân, thân ở một cái tay, năm ngón tay mở ra đối bọn họ, Bạch Lẫm lập tức quay đầu liền chạy, bởi vì năm đó cái này nữ tu lúc sắp chết. Một chiêu cuối cùng bày ra tư thế chính là cái này. Nữ tu thi triển ra một chiêu này về sau liền chết. Thần hình câu diệt, là hắn thiếu chút nữa cũng bị đánh chết. Mới vừa rồi lao nhanh lôi đình, cùng năm đó vị này nữ tu thi triển giống nhau như đúc. Chỉ hiệu quả không giống nhau lắm. Quỷ quyệt, dị thường, hắn không biết chết, không biết bao nhiêu năm người. Vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Cũng có thể nhìn ra, cũng có thể nhìn ra được. Người trước mắt căn bản không phải người sống. Nhưng chính là bởi vì không phải người sống, mới muốn chạy. Nếu là người sống, hắn còn có thể sẽ cảm thấy đúng ảo giác loại hình tình huống. Bạch Lẫm chuyển thân chạy trốn. Tần Dương đứng sau lưng Nhân Ngẫu Sư, lặng lẽ lộ ra một đôi mắt lơ lửng giòm. Chỉ nhìn Bạch Lẫm cẩu vật động tác, liền biết tiếp xuống khẳng định đặc biệt nguy hiểm. Chẳng qua hắn không có chạy, chạy cũng vô dụng. Nữ tu năm ngón tay kết hợp, hắc lôi tại đầu ngón tay nhảy vọt, nàng làm ra một cùng loại ngũ chỉ bôn lôi chú tư thái, nhẹ nhàng nhất trà sát ngưng tụ đến cực hạn hắc lôi, thoáng chốc ở giữa đầu ngón tay nhảy vọt một điểm hắc lôi, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành sóng xung kích, không khác biệt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Nữ tu thân thể đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt hóa thành hư không, ô sắc vầng sáng, dường như một không ngừng mở rộng bọt khí, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Vầng sáng những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị hủy sạch sẽ, mặt đất đều giống như bị yết qua một lần vuông vức. Nhân Ngẫu Sư duỗi ra một cái tay, bàn tay không ngừng phá giải, hóa thành một thanh khổng lồ màu đen mặt dù, ở trước mặt hắn trống ra, vầng sáng quét ngang mà qua, theo mặt dù trượt ra, đứng sau lưng Nhân Ngẫu Sư Tần Dương, lông tóc không tổn hao gì, nhưng trước một bước quay đầu bỏ chạy Bạch Lẫm, lại không vận khí tốt như vậy, hắn tốc độ chạy trốn. Xa xa không ánh sáng choáng khuếch tán tốc độ nhanh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vầng sáng đảo qua thân thể của hắn. Nhìn thân thể của mình, phảng phất trong chớp mắt trải qua ngàn năm, phi tốc suy bại, bóng loáng yêu dị khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt liền bắt đầu hiện ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Sau đó khuôn mặt cùng cát da cẩu mặt, gục xuống. Mặt mũi tràn đầy nếp mây tùy theo xuất hiện, lão nhân ban cũng vô thanh vô tức hiển hiện, hắn dùng sức thở dốc một hơi, phảng phất đã mất đi khí lực, từ giữa không trung ngã xuống, một đầu cắm tới mặt đất, hắn đại yêu chi thân, cũng giống như được trọng độ cốt chất lơi lỏng, xương cốt bị ngã đoạn mất mấy chục cây, hai hơi, hắn mí mắt lật một cái, lại tắt thở rồi. Trên người hắn lần nữa hiện ra một thần hồn, hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Cái kia già nua bộ dáng liền lần nữa nghịch chuyển, phi tốc khôi phục lại nguyên dạng, thở dốc một hơi, lần nữa hắn mở to mắt, ngồi dưới đất, một mặt hậm hực, cùng năm đó giống nhau như đúc. Năm đó kém chút đánh chết hắn, nhưng lần này lại chân chính đem hắn giết chết một lần. Nhưng mà không đợi Bạch Lẫm nhiều phiền muộn, chỉ thấy trên bầu trời mờ tối trong sương mù, một đầu thân dài mấy trăm trượng cự kình ảnh tử hiện lên. Dường như đại sĩ kình hư ảnh, chậm rãi bãi động hai cái đại sĩ, làm đại sĩ hạ xuống xong, rốt cục có thể nhìn thấy một góc, có thể xác định đúng một hư ảnh. Ngưu Mao Tế Vũ bắt đầu vô thanh vô tức bay xuống, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu tràn ngập tĩnh giật đến tĩnh mịch bầu không khí. Bạch Lẫm muốn lấy lực lượng ngăn cản, là mưa phùn, lại không lọt vào mắt hắn phòng hộ, rơi vào trên người hắn. Hắn vươn tay nhìn thoáng qua, bóng loáng trên mờ u bàn tay, bắt đầu chậm rãi trở nên thô ráp, màu da cũng bắt đầu biến sâu một chút xíu. Hắn biết, đúng tuổi thọ của hắn bị mang đi, mặc dù tốc độ còn kém rất rất xa mới vừa rồi hắc lôi, lại có thể liên tục không ngừng tiếp tục, mà phương xa, nhân ngẫu sư một cái tay, hóa thành lớn gần trượng mặt dù, miễn cưỡng che, đem Tần Dương bảo hộ ở bên trong. Bạch Lẫm buồn bực không lên tiếng, làm mặt lơ lại tiếp cận trở về, cùng chuyện gì đều không có phát sinh. Tiến tới dù, ngươi không phải chạy a? Ai nói ta chạy, ta chỉ không muốn tặng đầu người, lẩn tránh một chút tổn thương. Hiện tại ta đúng tù binh, làm sao có thể chạy? Cẩu đồ vật, da mặt thật dày. Tần Dương cười lạnh một tiếng, lười nhác nói với hắn nhiều như vậy. Việc cấp bách là thế nào giải quyết nơi này vấn đề? Vị kia đỏ sẫm giáp da nữ nhân xuất hiện. Hiện tại lại xuất hiện một đầu đại xí kình. Gia hỏa này, Tần Dương cũng có ấn tượng. Xem như màu đen trên bờ biển, hình thể khá lớn một nhóm kia bên trong. Vì giúp cái này đại gia hỏa hải táng, Tần Dương là phí hết không ít khí lực. Như là đã xuất hiện hai, không cần đoán cũng biết, đằng sau khẳng định sẽ có càng nhiều người xuất hiện. Đã từng đã thức tỉnh thần hoàng huyết mạch đám kia sinh linh. Mà lại, phiền toái hơn đích thị, đã thức tỉnh thần hoàng huyết mạch sinh linh bên trong, cường giả chiếm tỷ lệ rất lớn. Hiện tại thổi qua đi con kia đại xí kình, chỉ đưa tới mây mù, hạ xuống mưa phùn, kỳ thực bởi vì cái này đại xí kình thực lực bình thường. Loại này hình thể khổng lồ sinh linh, dài mấy trăm trượng chỉ cái vị thành niên đệ đệ. Đằng sau vạn nhất gặp được cái gì nhân vật hung ác, nhân ngẫu sư nhưng chưa hẳn có thể đỡ nổi tất cả lực lượng. Những đã chết ra hòa xuất hiện lần nữa, thi triển vẫn là bọn hắn khi còn sống lực lượng, biểu hiện hình thức cũng không hề biến hóa, duy chỉ có hiệu quả khả năng đều biến đồng dạng. Nhìn Bạch Lẫm lấy thân thử nghiệm kết quả, hẳn là bị mang đi thọ nguyên. Còn sống chết ra rồi, nhân ngẫu sư phòng ngự đúng mạnh, nhưng cái này mạnh đúng bản thân hắn phòng ngự cường đại mà thôi. Những lực lượng kia không cách nào mang đến cho hắn tổn thương mà thôi. Không có nghĩa là hắn có thể hoàn toàn bảo vệ Tần Dương, để Tần Dương cũng miễn dịch tất cả tổn thương. Dù sao, trước đây ít năm nhân ngẫu sư như xe bị tuột xích cũng không phải lần một lần hai. Đã tính toán một chút, hai lần lực lượng tại trên người Bạch Lẫm hiệu quả càng là kịch liệt đáng sợ, sát phạt thủ đoạn có thể trong nháy mắt mang đi thọ nguyên thì càng nhiều. Trên người Bạch Lẫm thần hồn mỗi một đều có thể có trên vạn năm thọ nguyên, mới vừa rồi lại một lần bị cọ rửa đến, khả năng này cũng là bởi vì tổn thương không có miễn trừ rơi. Chỉ cần có thương tổn liền sẽ liên tục không ngừng mang đi, mà bây giờ mưa phùn, khả năng cũng đại xí kình cái nào đó thần thông, tổn thương không cao, thắng ở giả dích không dứt. Lấy vạn năm thọ nguyên suy tính, khả năng một hơi liền có thể mang đi tầm 10 năm thọ nguyên. Mà lại loại lực lượng kia, tựa hồ không cách nào dùng chân nguyên ngăn cản, chỉ có thể cùng nhân ngẫu sư, lấy thực thể ngăn cản. Suy nghĩ thêm đến mới vừa rồi nữ nhân kia, trực tiếp dùng đồng quy vu tận chiêu số, mà Trương Chính Nghĩa cũng đặc biệt am hiểu loại này chiêu số. Có thể bạo phát đi ra lực sát thương, thiên nhiên liền muốn nâng cao một cái cấp bậc, cho nên nếu đằng sau gặp được một pháp thân cao thủ, đi lên liền dùng đồng quy vu tận chiêu số, tuổi thọ của hắn có thể sẽ trong nháy mắt bị toàn bộ mang đi. Lấy tay bên trong kỳ dị quả ngạnh kháng đều chưa hẳn có thể gánh vác được. Trong đầu Tần Dương trong nháy mắt làm ra một đống lớn suy đoán, trầm ngâm một chút, hắn duỗi ra một cái tay ngả vào dù bên ngoài, để mưa phùn chiếu xuống trên bàn tay của hắn, sau đó lại trong nháy mắt nắm tay rút về. Trên tay không cách nào ngưng tụ thành nhỏ mưa phùn, qua ông giây lát liền không thấy được. Nhẹ nhàng thổi, bàn tay liền khôi phục nguyên dạng, nhìn căn bản không có thay đổi gì. Tần Dương nhắm mắt lại, cảm thụ được trong nước mưa thần diệu. Sau một lát, hắn mở to mắt, Bạch Lẫm ngay tại một bên gượng cười thăm dò. Tần Dương mặt không biểu tình, trong lòng lại không có chút nào bình tĩnh. Không phải là bởi vì trong đó lực lượng, cũng không phải bởi vì bị mang đi một chút xíu thọ nguyên, mà bởi vì hắn không có cái gì cảm giác được. Tựa như đúng bị phổ thông xuân vũ chiếu xuống lòng bàn tay, thật mỏng một tầng hơi nước, thoáng qua liền sẽ bốc hơi rơi, loại trừ cảm giác được một chút xíu lạnh buốt, không còn khác cảm giác. Hắn hoàn toàn không có phát giác được tuổi thọ của mình trôi qua. Lần này, Tần Dương là thật có chút mộng, trong óc của hắn, tối thiểu lóe lên mấy chục loại tình huống, đối với đằng sau có thể sẽ gặp phải người, cũng trở về ức lấy lúc ấy tại Hắc Sa trên gành bãi nhìn thấy thi thể. Suy đoán bọn họ có thể sẽ có năng lực, nhưng, suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tình huống trước mắt. Trên bầu trời đại sĩ kinh chậm rãi huy động đại sĩ, từ tầng mây bên trong lướt qua, như ẩn như hiện to lớn ảnh tử, cũng chậm chậm biến mất không thấy. Mịt mờ mưa phùn cũng biến mất theo không thấy. Ngắn ngủi mấy hơi, trên mặt đất liền lần nữa khôi phục khô cạn trạng thái, liền chút ướt át cảm giác đều không có. Tiếp tục đi tới, vượt qua một cái ngọn núi, phía dưới trong sơn cốc, một nửa người nửa thực vật yêu quái, cắm rễ ở trên mặt đất, hắn đồng dạng nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, ngực có một đóa tiểu hoa cốt đóa chậm rãi mọc ra. Sau đó nụ hoa đón gió tăng trưởng, phi tốc hóa thành một đóa lớn gần trượng to lớn nụ hoa. Cánh hoa dần dần nở rộ. Phản xạ điểm điểm huỳnh quang phấn hoa phiêu tán ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều phiêu đãng phấn hoa. Hương thối hương thúi cổ quái hương vị. Phiêu trong không khí khắp nơi đều là. Nhân ngẫu sư mặt không biểu tình. Một điểm phản ứng đều không có. Bạch Lẫm che lấy cổ. Trên mặt gân xanh lộ ra. Phảng phất không thể hô hấp. Co quắp lần nữa mới ngã xuống. Mặt mũi của hắn bắt đầu phi tốc già yếu. Tần Dương đứng tại nhân ngẫu sư bên cạnh, trong lỗ mũi tràn đầy cỗ nói không nên lời tốt ngửi, vẫn là khó ngửi hương mùi thối. Nhưng mà loại trừ ngửi thấy hương vị, hắn cái gì đều không có cảm giác đến. Như trước đó còn có thể bởi vì mưa phùn uy năng không đủ, tiếp xúc thời gian quá ngắn, bây giờ liền tuyệt đối không có phương diện này nhân tố. Bạch Lẫm đã chết già rồi. Hắn chưa cảm giác được thọ nguyên trôi qua. Liếc qua trên đất Bạch Lẫm, hắn đã trở nên già nua vô cùng. Chỉ còn lại bán khẩu khí chưa nuốt xuống. Tần Dương một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Chúng ta đi, lại mang theo Bạch Lẫm đã không có ý nghĩa. Bởi vì hắn lại không ngừng tuần hoàn chết lại sống tới quá trình. Quá lãng phí thời gian. Chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn có thể cứu Bạch Lẫm? Nghĩ chuyện tốt gì? Không có thừa dịp Bạch Lẫm mất đi năng lực phản kháng trong nháy mắt. Đem hắn nhục thân băm. Đã là thánh mẫu tâm đại phát. Để hắn đi tự sinh tự diệt. Cầu đồ vật nhất định còn biết những chuyện gì. Nhưng rất hiển nhiên. Hắn không đến triệt để tuyệt vọng, thân thể đã nằm tiến quan tài, nắp quan tài đều che lên hơn phân nửa, khẳng định đúng sẽ không thành thành thật nhận sợ. Mặt ngoài nhận sợ, lại không xong một miếng thịt, còn có chỗ tốt, đổi lại Tần Dương mình. Tần Dương cũng biết nhận sợ, mang theo nhân ngẫu sư bay đi. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn vẫn rất hy vọng Bạch Lẫm đừng triệt để xong đời. Tốt nhất có thể tới hắn rốt cuộc không có cách nào sống tạm bợ. Chúng ta mới hào hào nói chuyện, nếu là hắn triệt để chết ở chỗ này, vậy cũng tính toán có kết quả một cọc ân oán. Đều lớn hoan hỉ, tiếp tục tiến lên, quả nhiên cùng Tần Dương dự liệu đồng dạng, bắt đầu gặp được từng cái người chết, mà lại hơn phân nửa đều đi lên liền dùng đồng quy vu tận chiêu số, xong liền biến mất không thấy. Nhân ngẫu sư liền không nói, dù sao Tần Dương đã có thể rõ ràng cảm thấy thân thể nhân ngẫu sư đã có rõ ràng tăng cường, mắt trần có thể thấy tăng cường, mà hắn như cũ chẳng có chuyện gì. Phía trước một con nhím bộ dáng đại yêu cuộn thành một đoàn, toàn thân vô số cương châm giống như gai nhọn, trong nháy mắt toàn bộ nổ bắn ra ngoài. Gai nhọn tại bắn ra trong nháy mắt lại không ngừng phân hóa, hóa thành từng cây mảnh như lông châu châm nhỏ, phô thiên cái địa, bao phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Trên người nhân ngẫu sư truyền đến một trận dày đặc tiếng sắt thép va chạm. Gai nhọn căn bản là không có cách phá phòng, nhưng uy năng hẳn là rất mạnh, không cân nhắc trong đó thần diệu, đơn thuần vật lý công kích, bình thường đạo cung tu sĩ phòng hộ thủ đoạn cũng biết bị trong nháy mắt xé mở. Tần Dương đứng sau lưng nhân ngẫu sư, duỗi ra một cái tay, thử nghiệm đi đón một chút châm nhỏ, nhưng mà những không lọt vào mắt đó hắn chân nguyên phòng hộ châm nhỏ. Tại đâm đến hắn lòng bàn tay trong nháy mắt, lập tức hóa thành phổ thông lông châu. Tần Dương hoàn toàn không có cảm giác gì, hơi vung tay, trên bàn tay lưu lại một chút châm nhỏ, liền rớt xuống dưới. Tần Dương nhìn mình tay, như có điều suy nghĩ, cho nên tất cả tổn thương phương thức, quá trình đều lúc đầu, chỉ có hiệu quả đều biến thành cắt giảm thọ nguyên, mà ta hoàn toàn sẽ không bị cắt giảm thọ nguyên, xem như miễn dịch cuối cùng hiệu quả. Đã vô luận đối phương thi triển thủ đoạn gì, quá trình này cũng không biết tại trên người ta có hiệu quả. Nói cách khác, cắt giảm thọ nguyên quá trình nhất định phải cùng bình thường cung cấp, nhất định phải có quá trình. Tần Dương đến bây giờ còn không có hiểu rõ hắn vì sao lại miễn dịch cắt giảm thọ nguyên cái hiệu quả này. Hắn còn chưa tới loại này có thể cố hóa tự thân thọ nguyên cảnh giới. Thọ nguyên mỗi giờ mỗi khắc đều ở trôi qua, thậm chí nếu thi triển thập nhị ma kiếm, đến nửa đoạn sau cũng biết tiêu hao thọ nguyên. Vậy thì vì cái gì? Trên người hắn tiên thiên chi vật a. Khả năng này đúng lớn nhất, chung quy không đến mức đúng đem những người kia toàn bộ an táng. Người tốt có hảo báo. Ngược lại, nếu thật là như vậy, hắn làm chuyện tốt nhiều lắm, cũng không gặp hắn lập tức thành tiên, đến bây giờ còn tại chữa trị phế tích đạo cung, nghĩ biện pháp đẩy ra Bạch Ngọc thần môn. Đổi lại bình thường tu sĩ, nói là gặp báo ứng đều nói còn nghe được, chỉ là nghĩ đến, Tần Dương cũng có chút xoắn xuýt. Hắn đúng thật tìm không thấy giải thích hợp lý, khó tin cậy nhất, có thể sẽ có một chút khả năng giải thích, lại còn thật có điểm đạo lý. Lắc đầu, Tần Dương không nghĩ nhiều nữa, không giải thích được, chỉ có thể nói rõ kiến thức của hắn dự trữ không đủ. Không phải là không có chút nào nguyên nhân, mặc kệ đúng tiên thiên chi vật cũng được, phương diện khác cũng được, người tốt có hảo báo cũng được, dù sao hắn có thể miễn dịch nơi này tổn thương, kết quả có thể là được. Tạm thời không phải xoắn suýt cái này thời điểm, Tần Dương mang theo nhân ngẫu sư, một đường đi nhanh, lần này liền không nhiều chậm trễ, cũng không nhiều dừng lại nhìn một chút, nhìn thấy phía trước có một đạo xung thiên kiếm cương đập tới đến, đem nhân ngẫu sư đánh cho bay rớt ra ngoài. Tần Dương một đầu đụng vào cái kia đáng sợ kiếm cương, phảng phất không tồn tại, dán hắn bên ngoài thân trượt qua. Lần này Tần Dương tốc độ vậy mà so nhân ngẫu sư nhanh hơn một chút, liên tiếp gặp mấy trăm cái nhiều loại người chết, mảnh này chập trùng liên miên bên trong dãy núi rốt cục xuất hiện không giống đồ vật. Xuyên qua một mảnh hắc hỏa bao phủ khu vực, một tòa to lớn hùng vĩ, toàn thân xanh đen đại điện, nằm ở tại một ngọn núi trên đỉnh núi, trước đại điện trên quảng trường. Mười mấy tuổi, thân thể thiếu niên, đầu nhưng lại mập lại lớn, khuôn mặt năm 60 tuổi tuân mục, chính tựa ở trên một tảng đá, từng ngụm thở. Mà quảng trường bên kia, Trương Chính Nghĩa nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân nhuốm máu, không biết sinh tử, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.